Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, đưa tới cửa. Tống Siêu trở lại Umbrella, đứng ở trước cửa sổ, nhìn bên ngoài đại chiến. Lần này nhân vì là ý nghĩ của chính mình có thể được. Vì lẽ đó cũng không cần thiết tự tay tiêu diệt những người bia đỡ đạn hình địa ngục sinh vật. Tự nhiên trực tiếp trở về, ngồi đợi kế hoạch bắt đầu. Đến lúc đó những người đạn hạt nhân, bom hydro chờ uy lực to lớn. Một lần đi tiêu diệt những người bia đỡ đạn đi. Nếu có thể đối với những này dị độ vị diện ở trong sinh vật mạnh mẽ tạo thành to lớn thương tổn, tự nhiên là càng tốt đẹp. Có điều cũng không bắt buộc a. Quá mức chuyện lần này sau, chính mình tự mình đi một chuyến, rời đi trái đất trước. Chính mình cũng phải giải quyết triệt để những này dị độ vị diện nguy hại a. Tống Siêu hút xì gà. Nghĩ đến rời đi trái đất trước, muốn giải quyết đi sở hữu nguy cơ. Dù sao Ancient One không bao lâu có thể sống, còn được bản thân ra tay. Nhìn như vậy đến, địa ngục, Dark Dimension, những chỗ này đều muốn đích thân đi một chuyến. Đến lúc đó mang theo mấy viên bảo thạch, giải quyết triệt để đi. Cho Umbrella lưu cái an toàn đại trụ sở hậu phương. Boss, Maria Hill nữ sĩ tới chơi. Superman, âm thanh đột nhiên vang lên đến. Maria Hill, đây là tẩy trắng đưa tới cửa A. Tống Siêu nghe vậy, cười nhạo lại. Shield, đặc công A, hắc, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào A. Làm cho nàng lên đây đi. Nếu chủ động đưa tới cửa, không ăn trắng không ăn A, ăn cũng ăn không. Lần này chính mình có thể không có ý định giúp Shield giải quyết người ngoài hành tinh A. Gọi bọn họ lần này tiền mất tật mang. Đùng, đùng, đi vào. Tống Siêu xoay người nhìn cửa đẩy cửa tiến vào Maria Hill nữ nhân này. Lúc này đối phương rõ ràng trang phục quá, ăn mặc một thân áo đầm, hiển lộ ra đối phương thẳng tắp chân dài. Tóc cũng không phải gọn gàng nhanh chóng ghim lên đến dáng vẻ, mà là tản ra áo choàng. Đáng tiếc, Tống Siêu nhìn lắc đầu một cái. Nói thật, người bộ dáng này trang phục không thế nào đẹp đẽ. Ta vẫn là yêu thích ngươi gọn gàng nhanh chóng loại kia trang phục. Làm cho người ta một loại hiên ngang cảm giác, mà ngươi cũng thích hợp như vậy tạo hình. Maria Hill nữ nhân này, mặt hình không phải loại kia ôn nhu. Hơn nữa đường nét lệch lạnh, không thích hợp loại này tiểu nữ nhân trang phục. Ta lấy vì là đàn ông các ngươi đều yêu thích nữ nhân như vậy trang phục đây. Xem ra ta là uổng phí hết thời gian a, Tống tiên sinh. Ta nghĩ ngươi biết ta đến mục đích. Hưu nghe vậy cũng không có cái gì phẫn nộ, ngược lại trực tiếp làm rõ. Có thể biết chưa? Có điều những này tạm thời không trọng yếu. Ngươi hiện tại có phải là cần đi tới đây? Quỳ xuống đến đây. Tống Siêu nhìn cái này đưa tới cửa nữ nhân, đối phương không biết lần này cần bạch uổng phí a. Duỗi tay chỉ vào chân của mình trước, ám chỉ đối phương, chỉ cần ngươi đáp ứng ta ra tay, những thứ này đều là không có vấn đề. Maria Hill đi lên phía trước, nhìn Tống Siêu một ánh mắt, nói rồi câu nói sau cùng, liền thuận theo quỳ xuống đến rồi. Thời khắc thế này, làm sao có thời giờ lãng phí a? Huống hồ đến trước đều nghĩ rõ ràng, lúc này cũng sẽ không lại lập dị. Một cách tự nhiên bắt đầu đưa tay ra mở ra đối phương thắt lưng, vùi đầu xuống. T, thật mới lạ a. Tống Siêu không nói gì cảm thụ. Cũng chính là mình thể trạng thay đổi nam nhân bình thường, lúc này phỏng chừng đã rách ra. Này kỹ xảo, thực sự là một cái sổ a. Hàm răng luôn đụng tới, thực sự là, lắc đầu một cái, cũng là lý giải a. Nữ nhân này, vẫn là hàng nguyên đai nguyên kiện. Hút xì gà, tại chỗ đứng bất động nào đó người đàn ông, đắc ý nghĩ. Lại một lần thu hoạch lớn a. Lúc này dưới lầu văn phòng, dì May, người công tác là cái gì? Ta nhìn ngươi thật giống như không có chuyện gì a. Tại sao ngươi còn thường thường tăng ca đây? Hơn nữa thường thường về đến nhà mệt thành như vậy. Peter Parker bạn học bị Tống Siêu sắp xếp Nightcrawler cho nhận được Umbrella. Giao cho May Parker, đứa bé này, tại đây cái văn phòng bên trong ở lại một hồi. cảm giác mình gì may thật, giống không chuyện gì có thể làm a. Rất là kỳ quái hỏi đến. Ha ha, cười chết ta rồi. Peter không đợi được chính mình gì may trả lời. Liền nghe đến bên cạnh truyền đến một trận tiếng cười lớn âm. Biết là gì may đồng sự. Vừa nãy giới thiệu quá. Gọi nạp đi ya a gì. May, người mỗi lần trở lại đều như thế nói với Peter sao? Nạp đi ya cười ha ha. Quay về Mai, Parker nói. Giọng nói kia, Peter nghe không hiểu có ý gì. Phác, câm miệng, người cái chó cái. Peter đã trung học cơ sở. Không phải hai tử, không muốn cho boss gây sự. Mai tự nhiên nghe hiểu, không nhịn được đến gần. Tới gần Nạp đi ya bên tai nhẹ giọng cảnh cáo. Ngạch, được rồi, xem như ta không nói. Nạp đi ya nghe được cái này, vội vã nhận sai. Mày cháu trai đã trung học cơ sở, cũng coi như là bắt đầu ghi việc. Chính mình vẫn là không cười nhạo mày đi. Vạn nhất gặp sự cố, chính mình boss cũng sẽ không khoan dung. Peter, người cùng ngươi Nạp đi ya a di nhi tử. Danny, đi bên cạnh phòng chờ chơi đi. Vừa vặn mượn cơ hội này thả lỏng dưới. Bình thường học tập cực khổ rồi. Mày cảnh cáo Nạp đi ya sau. Quay về cháu trai Peter Parker nhẹ giọng nói. Ta công tác rất nhiều lúc đều ung dung. Chỉ là tình cờ mệt một điểm. Không cần lo lắng. Trước đây đã nói. Danny, mang theo ngươi Peter Kaka đi bên cạnh chơi trò chơi. Xem phim cái gì? Cũng có thể. Đi thôi. Hai người các ngươi đứa bé ngày hôm nay đều cố gắng vui đùa một chút. Như ngươi vậy, vẫn gạt Peter. Chờ hắn lại lớn hơn vài tuổi. Sớm muộn hắn vẫn là sẽ phát hiện. Nhìn Peter cùng Danny đi đến phòng chờ giải trí, Nạp đi ya nhẹ giọng hỏi May. Ta biết, khẳng định không thể che giấu cả đời. Có điều chờ Peter lớn hơn, cũng sẽ lý giải ta khi đó. May thừa nhận điểm ấy. Chỉ là hai từ bây giờ còn nhỏ không chắc có thể hiểu được. Được thôi, xem như ta không nói. Người nói bên ngoài đại chiến, công ty tại sao còn không điều động đây? Nạp đi ya lắc đầu một cái. Không còn hỏi đến người khác việc tư. Ngược lại hỏi người ngoài hành tinh. Người chính là yêu thích lắm miệng. Boss sự tình. Không nên hỏi nhiều. Mày không hề trả lời vấn đề này. Ngược lại nói dậy Nạp đi ya hai cú. Này, ta cũng chính là lén lút cùng ngươi tùy tiện nói một chút. Ngươi thực sự là vô vị. Quên đi. Ta cũng đi bồi nhi tử chơi trò chơi. Chính ngươi ở phòng làm việc này ngồi xổm đi. Nạp đi ya không nói gì đứng lên. Có điều cũng hiểu được. Chính mình boss rất nhiều chuyện không thèm để ý. Nhưng là vừa rất nhiều chuyện kiêng kỵ người khác lắm miệng. Biết mình nói lỡ. Dựa vào cái này bậc thang. Vội vã lách người. Thực sự là chưa trưởng thành tính tình a. Mike Parker nhìn Nạp đi ya bóng lưng. Thấp giọng nói rằng. Kỳ thực rất ước ao đối phương, thả rất mở, hoặc rất tự tại, có thể là đối phương trước đây hỗn quá xã hội đen. Làm qua tiểu thái muội duyên cớ, đối phương lo lắng đồ vật rất ít, rất là thích làm gì thì làm sống sót hiện tại. Dựa lưng umbrella, cho boss làm thư ký, cũng là thuận buồm xuôi gió tiền cảnh a. S-H-I-E-L, The New York phân bộ một gian văn phòng bên trong, Cyclops Nick Fury đứng ở trước cửa sổ. Nhìn bên ngoài umbrella công ty phương hướng, Maria Hill cục phó, hy vọng ngươi lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ A, thời gian của chúng ta không hơn nhiều. Chính phủ quyết định đưa lên đạn hạt nhân. Nhận được tin tức, Maria Hill đã đi vào umbrella nhà lớn sau. Nick Fury liền vẫn đứng ở chỗ này. Hy vọng có thể đợi được một tin tức tốt. Đáng tiếc thần sấm, cái này thần thoại ở trong nhân vật. Lần trước rớt xuống chiến hạm sau. Dĩ nhiên liên lạc không được. Còn có tiến sĩ Banner. Chính mình cái lồng đều chuẩn bị cho hắn được rồi. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Nếu không mình cũng không cần như thế bị động a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.